Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 224 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phí Dương đang có một trận đấu đan đạo cùng với cái tên Huyền Cửu Trọng. Và như vậy thì cái trận đấu này sẽ có những diễn biến cụ thể gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập truyện số 224. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 224 có tựa đề Hỗn Độn Hòa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lần đan đấu này luyện chế kim đan để cho rất nhiều những đan giả phải khiếp sợ. Không nói đan giả cấp đan phương có thể là luyện chế ra được đan đế cấp kim đan không. Dù thời gian chỉ sợ là cũng phải đến trường khoảng 1-2 tháng. Đây chính là đan đấu dài. Rất nhiều đan giả đến đây quan chiến cũng đã chuẩn bị tâm lý, phải quan chiến thời gian dài. Thế nhưng khi sắp bắt đầu, Vân Phi Sương lại mở miệng cắt ngang để cho bọn hắn vô cùng sụp đổ. Xin mời nói. Nguyệt Hòa đan cung trưởng lão nói. Vân Phi Dương nhìn về phía Huyền Cửu Trọng cười. Chỉ là giao đấu đan đạo, không khỏi có chút buồn tẻ đi. Huyền Cửu Trọng cười đáp. Ta cũng cho rằng như vậy. Vậy không bằng như vậy đi. Đan đấu kết thúc, chúng ta tiến hành một trận đấu võ. Vân Phi Dương nói. Quả nhiên, Mã Thượng Tái bên ngoài Nguyệt Hòa Sơn nói. Tên này tham gia đan đấu vẫn là muốn dựa vào võ đạo. Đàn đấu thua thì lấy võ đạo tới lật về mặt mũi. Cũng được. Sa Bảo Long nói. Hai người nghị luận. Huyền Cửu Trọng nói. Có thể. Dựa vào võ đạo kết giới, đột phá đến bán tiên cấp, hắn tự nhiên vui lòng dùng võ đạo để mà hung hăng ngược tên này một trận. Bác Minh Phách ngồi trên quan chiến đài thì cười sộ lên thầm nghĩ. Ha ha ha ha, tiểu tử hự. Người tự rước lấy sỉ nhục tại đàn phú hai đạo rồi. Đương nhiên, Vân Phi Sương lại bổ sung, giao đấu như vậy cũng không có chút nào vui thú, không bằng chúng ta thêm chút tiền cược. Đánh cược như thế nào? Huyền Cửu Trọng hỏi. Vân Phi Sương cười đáp, đổ mệnh. Đổ mệnh sao? Huyền Cửu Trọng nghe vậy khẽ nhíu mày. Vô luận là đan đấu hay là võ đấu, nếu như ta thua một trận liền sẽ tự tuyệt. Trời đất, cái tên này. Mọi người nghe vậy khẽ giật mình. Tử Bán Tiên cùng với Thu Y Thủy đang quan chiến cũng là kinh biến, nghĩ thầm tên này trời cũng là quá lớn rồi. Đan đấu, võ đấu thua một trận thì sẽ tự tuyệt, cái này xác thực là chơi rất lớn. Bất quá Huyền Cửu Trọng lại âm thầm cười lạnh. Hắn thấy rằng cái tên này cướp đi Lăng Thiên Chiến Kích thì đã là người chết rồi. Phật Phi Dương tiếp tục nói. Mà người, nếu như đàn đấu cùng với võ đấu đều thua, mệnh người sẽ thuộc về ta. Tử Bán Tiền có chút sụp đổ. Cùng với người ta định ra sinh tử, hắn đàn võ song đấu thua một thì sẽ chết. Đối phương thì phải toàn thua mới chết. Rõ ràng đấy chính là gây bất lợi cho mình. Huyền Cửu Trọng cau mày. Đặt cược như người, thật đặc biệt, giống như là đã nhận định rằng đàn đấu cùng với võ đấu đều sẽ tất thắng sao? Phật Phi Dương nhún nhún vai đáp. Tự nhiên rồi. Thật là ngông cuồng, cuồng đến cực hạn rồi. Phía bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn, Mã Thượng Tài nói. Tên này đúng thật là ngông cuồng. Sa Bảo Long cũng là lắc đầu. Không có hổ là tông chủ của Cuồng Tông. Lão xà ta xem như là chịu phục rồi. Huyền Cửu Trọng thì cười. Ta đáp ứng, chẳng phải là sẽ khi dễ người sao? Ấy, không không. Vân Phi Dương nhìn về phía mọi người, nói. Đây chính là Vân Phi Dương ta muốn tìm đường chết, không có quan hệ gì tới người cả. Rất nhiều đàn giả sụp đổ, từ này cũng nói tới tìm đường chết. Đâu có phải là bị lừa đá rồi hay không? Được, Huỳnh Cửu Trọng đáp. Cứ đánh bạc như vậy đi. Vậy thì bắt đầu đi. Phật Phì Sương làm ra một động tác mời. Nhưng theo mọi người, cái này là động tác bắt đầu đếm ngược đến tử vong. Huyền công tử chỉ cần là thắng được một trận thôi, tiểu tử này phải tự tuyệt, khẳng định là không có hy vọng rồi. Nguyệt Hoa Đan Cung cung cấp kim đan tên là nhất phẩm đại lực kim đan, thuộc về loại đan dược tăng phúc. Võ giả phục dùng, lực lượng trong nháy mắt sẽ được đề cao. Còn về có thể là đề cao bao nhiêu thì phải nhìn phẩm chất đan dược và tự thân người phục dụng quyết định. Đương nhiên, trọng điểm không có phải là tác dụng của đại lực kim đan, mà chính là dược tài cần để luyện chế nó lại nhiều tới 1.000 loại. Muốn luyện chế đan dược có số lượng dược tài lớn như vậy, tất nhiên là một đại khảo nghiệm. Rất nhiều thập nhị phẩm đan phường cũng là chưa chắc có thể tự tin có thể luyện chế ra được. Nhưng Huyền Cửu Trọng không có hổ danh là thiên tài đan vũ mạnh nhất. Khi giao đấu bắt đầu, đã lấy thời gian nhanh nhất lựa chọn ra toàn bộ 1.000 loại dược liệu. Mỗi một loại đều có phẩm chất cao nhất. Bác Minh Phách gật đầu tán thưởng. Hắn thấy lý giải đàn đạo của Huyền Cửu Trọng đã là tới mức đăng phong tạo cực. Đột phá đàn đế chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ có thể là đã bước vào đàn đế rồi. Nếu như nhờ lần đàn đấu này hướng về phía thế nhân để mà chứng minh, khẳng định là sẽ gây nên náo động to lớn, mang đến vinh dự cho thần thân mình. Huyền Cửu Trọng chọn xong dược tài thì phất tay lên, hỏa diễm trong bàn tay phun trào, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt được đề cao. Hỏa diễm vô cùng tinh thuần, lộ ra một cỗ khí tức đặc thù, tựa giống như là lúc đản sinh tại thiên địa sơ khai, khiến cho lòng người ta lưng lưng. Hỗn độn hỏa, thiên địa sơ khai, hình thành trong hỗn độn. Mọi người thấy được loại hỏa diễm hiếm thấy này thì ánh mắt lóe ra vẻ hâm mộ cùng với sùng bái. Đối với rất nhiều người, đời này có thể ngưng tụ ra một loại hỏa diễm địa dài cũng đã là không tệ. Hỏa diễm thiên dài thì chưa có bao giờ nghĩ tới. Thùy Thùy ngồi bên cạnh Từ Bán Tiền, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lại, trong mắt đều là vẻ hận ý. Loại hỏa diễm để cho thế nhân sợ hãi thán phục này vốn là của mình, bây giờ lại bị hắn trưởng khống, thực sự là khó chịu. Đây chính là hỗn độn hỏa sao? Vân Phi Sương nói thầm. Tuy rằng không tệ, thế nhưng vẫn còn kém xa từ liên nghiệp hỏa. Hắn nói kém là kém về cường độ hỏa diễm. Hỗn độn hỏa rất mạnh, thế nhưng từ liên nghiệp hỏa còn muốn mạnh hơn. Một là hắn có tiên thiên hỏa linh thể, hai là đã trải qua cựu long cấm trận lịch luyện. Không thể so với đàn đạo. Nếu như đơn thuần lấy hỏa diễm chiến đấu, Phật Phi Dương có thể trong nhẹ mắt giết tên này không còn sót lại một chút cặn bã. Huyền công tử dựa vào hỗn độn hỏa cường thế như vậy, luyện chế ra nhất phẩm kim đan không có vấn đề gì. Có người nói. Xoạt. Thế nhưng vào lúc này, hỏa diễm hình thành từ bên trong hỗn độn bay về phía đàn lô, trong nhẹ mắt liền bao phủ, cháy hừng hực lên. Cùng lúc đó, Huyền Cửu Trọng vung tay, từng gốc dược tài bay vào bên trong đàn lô. Hảo lợi hại, chỉ một lần đầu nhập những trăm loại dược tài. Có người cả kinh. Rất nhiều cường giả đàn đạo nói. Có thể làm được điểm này, linh hồn lực của Huyền công tử khẳng định là cực kỳ mạnh mẽ. Từ Bán Tiền thì lại khinh thường. Chiều đồng thời khống chế nhiều tài liệu luyện đan như vậy, một năm trước đồ nhi của ta đã thi triển qua, không có gì đáng kinh ngạc cả. Từng gốc dược tài bay vào bên trong đan lô. Huyền Cửu Trọng đã đầu nhập hơn 300 gốc trong số 1.000 gốc. Tiết tàu vững vàng, mây bay nước chảy. Một khắc này, những đan giả đến quan chiến phảng phất giống như là gặp phải một loại ảo giác. Huyền Cửu Trọng không có phải là đan phường, mà chính là một đan đế. Chẳng lẽ Huyền Cửu công tử đã đột phá đan phường mà bước vào đan đế rồi sao? Một đàn đạo cường giả kinh hồ. Mọi người kinh hãi. Nếu như Huyền Cửu Trọng bước vào đàn đế, lại phối hợp với thực lực võ đạo Bán Tiền, tuyệt đối là một đại sự đủ để oanh động rực giới. Mọi người chấn kinh, truyền đến từng đợt gió lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy từng cốc dược tài rơi trên đan bàn của Vân Phi Dương. Chọn lựa đều là những loại dược tài hàng cao cấp nhất. Chọn dược tài xong, Vân Phi Dương phất tay, tiên thiên chấn hỏa phun trào. Lúc này có người cười nhạo. Ha ha ha, trước mặt hỗn độn hỏa, tên này còn dám lấy ra hỏa diễm thiên giai. Tiên thiên chấn hỏa, thiên giai cao phẩm, trong mắt của rất nhiều đan giả là khó có thể chạm tới. Thế nhưng khi Vân Phi Dương đưa ra ngoài là để cho mọi người chế giễu không thôi. Dù sao, thiên giai tuy rằng mạnh, thế nhưng ở trước mặt hỗn độn hỏa, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Thùy Thủy hơi nhíu mày thầm nghĩ. Tên này thế nào không có sử dụng tới từ liên nghiệp hỏa? Chỉ có một mình nàng biết Vân Phi Dương có hỏa diễm không kém gì hỗn độn hỏa, thế nhưng chưa bao giờ sử dụng. Lần này, đối mặt với Huyền Cửu Trọng thực lực đan đạo phi phàm, vậy mà không có chịu hoán ra, để cho nàng cảm thấy có chút lo lắng. Đột nhiên, lại có một loại hỏa diễm nữa xuất hiện. Là địa hỏa, quả nhiên truyền ngôn không có sai, người này chính là song hỏa võ giả. Trong một vòng một năm này, rất nhiều đàn giả đều nghe nói Vân Phi Dương lấy ra được hai loại hỏa diễm. Gọi ra hai loại hỏa diễm, chẳng lẽ là hắn muốn tiến hành song hỏa luyện đan? Có người càng kinh hồ. Song hỏa luyện đan, một loại luyện đan thuật của dược giới. Đan thuật luyện chế đan đạo nhiều hỏa diễm này vô cùng là phổ biến. Thế nhưng nếu như bàn về mạnh nhất, vẫn là đa viêm luyện đan thuật bất truyền của Nguyệt Hoa Đan Cung. Nghe nói, đan thuật đó không chỉ có thể để cho hai loại hỏa diễm luyện đan, còn có thể là để cho càng nhiều hỏa diễm dung hợp. Chỉ cần thuộc tính của hỏa diễm đủ nhiều, ba loại, bốn loại đều có thể cùng luyện. Đồng thời, hỏa diễm càng nhiều, giá trị luyện đan thành công cũng là sẽ đề cao thật lớn. Bất quá, từ khi mà tiền nhiệm cung chủ Yến Thượng Hải từ nhiệm, đương nhiệm cung chủ có chút điệu thấp, rất ít khi thi triển với ngoại nhân. Không phải là điệu thấp, ái thiên đạo căn bản là không có học được. Tử Bán Tiên mờ mịt. Chẳng lẽ tiểu tử này tự hành lục lọi ra phương pháp song hỏa luyện đan sao? Nhưng vào lúc này, cổ tay của Vân Phi Dương chuyển một cái, địa hỏa trong nháy mắt bay ra cùng với tiên thiên chân hỏa hòa làm một thể. Hắn không có ngừng đánh ra những thủ ấn kỳ lạ, hai loại hỏa diễm bị thao túng, cuối cùng thì hoàn mỹ dung hợp mà tiến vào trạng thái ổn định. Lúc này, một tên đan đạo cường giả cả kinh hồ. Đây chính là đa viêm luyện đan thuật. Mọi người đều kinh hãi. Tiểu tử này làm sao lại biết được đan thuật thất truyền của Nguyệt Hoa Đan Cung, hơn nữa lại còn sử dụng thuần thục đến như vậy. Bọn họ mê man, tất cả trưởng lão của Nguyệt Hoa Đan Cung cũng là trợn tròn hai mắt, từng người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sa mặt của Ái Thiên Đạo thì âm trầm thầm nghĩ. Kẻ này làm sao lại biết đa viêm luyện đan thuật, chẳng lẽ là Yến Thượng Hải đã từng ngoại truyền? Hoàn toàn đúng một điểm, Vân Phi Sương hiểu được đa viêm luyện đan thuật thật là do Yến Thượng Hải truyền. Thế nhưng sai là thời gian truyền thụ chỉ có 2 ngày. Thùy Thùy biết chuyện thì cũng là chấn kinh thầm nghĩ. Ngắn ngủi 2 ngày, tu luyện có thành tựu, hắn làm sao làm được? Còn có thể làm sao không làm được, khẳng định là nhờ vào thời gian 50 lần gia tốc. Huyền Cửu Trọng thao túng hỗn độn hỏa, dung hợp dược tài cũng là ý thức thấy Vân Phi Dương thì triển ra đa viêm luyện đan thuật, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Thế nhưng hắn vẫn xem thường. Đa viêm luyện đan thuật cố nhiên là cường hãn, thế nhưng lấy hai loại hỏa diễm kia dung hợp vẫn không thể nào sánh bằng được hỗn độn hỏa của mình. Ha ha ha, tiểu tử cứ chờ chết đi. Xoa xoạt, hắn vung hai tay lên, dược tài còn thừa lại đồng loạt bay vào bên trong đan lô, bắt đầu nghiêm túc luyện đan. Đan giả chấn kinh, ngoại nhân không hiểu tại sao đan thuật thất truyền của Nguyệt Hoa Đan Cung lại truyền ra ngoài, cũng tỉnh táo trở lại, tập thể nhìn về phía Huyền Cửu Trọng. Luyện chế kim đan không có phải là một ngày có thể thành, bắt lấy cơ hội này quan sát thủ pháp thiên tài đan đạo luyện đan, khẳng định là lấy được lợi ích không nhỏ. Bi kịch Vân Phi Sương lấy ra đa viêm luyện đan thuật vẫn không được coi trọng. Thế nhưng cũng không quan trọng, Vân Phi Sương hắn cũng không thèm để ý. Một bên liền thao túng hỏa diễm, một bên dùng nhập dược tài. Nhưng đầu nhập mấy chục gốc thì lại khẽ nhíu mày. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác thấy dù có đa phim luyện đan thuật gia trì, thế nhưng lấy địa hòa cùng với chân hòa luyện chế kim đan thì vẫn là có chút khó khăn. Nhất phẩm kim đan quả nhiên là không có tầm thường. Vân Phi Sương nói thầm, xem ra cũng là thời điểm vận dụng tới tử linh nghiệp hỏa rồi. Hắn đi ra đan bàn, tiến hành quan sát huyền cửu trọng luyện đan. Đám người thấy như vậy thì kém chút nữa tập thể ngã quỵ. Ca của ta, người ném dược tài vào rồi không thèm để ý, bộ không có sợ đan dược bị hủy hết rồi thất bại sao? Hay nói rằng là người đang muốn chết? Vân Phi Sương hắn khẳng định không muốn chết. Hắn bên này trang bức, bên kia hoàn mỹ khống chế dược tài. Cường độ linh hồn bán tiền cấp có thể là nhất tâm đa dụng. Xoạt, Vân Phi Sương điểm điểm chân, khóe miệng hơi dừng lên, cười nói, chư vị, không có kinh ngạc sao? Mọi người có xúc động muốn chửi ầm lên. Tên này không phải là đến để luyện đàn, hắn là tới trang bức. Từ bán tiền cũng là nhìn không được, sợ đồ nhì không có cẩn thận khiến cho đàn dược trong lò bị hủy đi. Xoạt. Thế nhưng lúc này, Vân Phi Sương nhẹ nhàng giơ tay lên, ngạo nghễ nói, ha ha, tất cả đều trừng to mắt xem cho ta. Hỏa diễm mạnh nhất đang tràng, hỏa diễm giữa thiên địa, tất cả đều phải cúi đầu thần phục. Mọi người trợn trắng mắt, trang bức, xin mời tiếp tục. Đây là thời khắc sau cùng mà người trang bức trước khi chết. Đột nhiên, từng đoàn hỏa diễm trong bàn tay của Vân Phi Sương bay ra, lướt tới khoảng không. Hỏa diễm tử sắc bay đến độ cao nhất định thì chuyển hóa thành hình liên hỏa. Hỏa diễm này không ngừng lắc lư, phát họa ra tượng Phật mơ hồ, phát ra khí tức Phật môn thần thánh. Không có nóng rực, không có táo bạo, chỉ có ấm áp, gột rửa tâm linh, cảm hóa chúng sinh. Đây là cái lửa gì vậy? Rất nhiều đàn giả hoảng hốt. Bọn họ chỉ nghe nói qua về tự liên nghiệp hỏa, thế nhưng chưa có thấy qua, cho nên chỉ cảm thấy rất đặc biệt. Nhưng Tử Bán Tiền thì lại đứng người lên, hồ lô rượu trong tay của hắn cũng là rớt xuống đất, biểu lộ ra sự chấn kinh. Bác Bình Phách cùng với những đàn đạo cường giả cũng là trợn tròn hai mắt. Đây chính là một đàn đạo cường giả dùng âm thanh cực độ run rẩy mà nói, tử liên nghiệp hỏa sao? Toàn trường yên tĩnh. Biểu hiện trên mặt của đàn giả mờ mịt, trong nháy mắt liền thay đổi, sau cùng thì là tập thể ngốc trệ. Hỏa diễm dược giới được chia ra làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc, mà áp đảo thiên giai mới là mạnh nhất, cũng rất ít khi xuất hiện trên thế gian, tỉ như hỗn độn hỏa. Bên trong ghi chép của dược giới, loài hỏa diễm áp đảo thiên giai này mấy chục vạn năm qua, số lần xuất hiện cũng chừng chỉ có khoảng 2, lại tỉ như vô lượng hỏa, tại dược giới chỉ xuất hiện qua có một lần. Tuy là cực kỳ hy hữu, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là xuất hiện qua. Thế nhưng có một loại hỏa diễm mạnh nhất chưa có bao giờ xuất hiện qua dược giới, mà ngọn lửa này chính là tử liên nghiệp hỏa. Trong cổ thư hình dung như thế này: diễm tử hiện lên hình sen, có thể tịnh hóa tà mị, cột rửa tâm linh, độ nhân hướng thiện. Tử liên nghiệp hỏa lại xưng là thánh hỏa của Phật môn. Mà trước mắt ngọn lửa màu tím treo giữa không trung kia, cho nên nói đúng hơn, ngọn lửa này chính là tử liên nghiệp hỏa. Đối mặt với thiên tài đàn đạo như là Huyền Cửu Trọng, Vân Phi Sương rốt cuộc thì liền tế ra tử liên nghiệp hỏa. Cũng không có gì bất ngờ cả. Khi mà đám người thấy ngọn lửa này, ý thức được nó chính là tử liên nghiệp hỏa, chưa có bao giờ xuất hiện qua ở dược giới, thì nội tâm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đâu chỉ là giật mình, phải nói là chấn kinh phi thường cường liệt. Thùy Thủy âm thầm lắc đầu. Lần đầu tiên biết được Vân Phi Sương có một loại hỏa diễm thứ ba, không kém gì hỗn độn hỏa, nàng cũng là bị rung động thật sâu. Cái tên tiểu tử này. Từ Bán Tiền sau khi ngây người ra một lát, rốt cuộc thì cũng lấy lại tinh thần, hưng phấn mà cười to. Ha ha ha ha ha, lại có hỏa diễm cường hãn đến như vậy. Đến nay hắn luôn cho rằng Phật Phí Dương không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ có Tử Liên Nghiệp Hòa. Quả nhiên chính là đại hỷ. Trời đất, là Tử Liên Nghiệp Hòa. Ngọn lửa này chưa có bao giờ xuất hiện qua tại dược giới. Tên này thật là đáng sợ, thần lại kiềm ba đại hỏa diễm như vậy. Rất nhiều đàn đạo cường giả bị rung động thật sâu. Những khán giả khi trước còn xem thường hắn, trong nháy mắt bây giờ hiện lên hâm mộ cùng với kính trọng. Địa hòa, tiên thiên chân hòa, tử liên nghiệp hòa, ba loại hòa diễm, một loại lại cường đại hơn một loại, toàn bộ tồn tại trong một thân thể, quả thật là không dám tưởng tượng. Tên tiểu tử này thật đúng không đơn giản, vậy mà lại có tử liên nghiệp hòa. Mã thượng tái ngạc nhiên, nghe nói dùng hòa diễm này để luyện đan, đan dược ngưng tụ sẽ ẩn chứa Phật môn chi khí, hiệu quả tăng lên gấp bội. Sa Bảo Long nói, ta đã nói rồi, hắn đã dám đàn đấu cùng với thiên tài mạnh nhất dược giới, nhất định là có chút tài năng. Lý Tề Phi cũng cười. Tử Liên Nghiệp Hòa, vật này danh tiếng quá lớn, lời tới nỗi rất nhiều người đều không có dám nghĩ tới. Khi Vân Phi Sương lấy ra Tử Liên Nghiệp Hòa, không thể nào nghi ngờ đã chấn kinh toàn trường, cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hiền Cửu Trọng đang luyện đàn, nhìn thấy Tử Liên Nghiệp Hòa, cảm nhận được khí tức ngọn lửa kia hung hăng áp chế hỗn độn hỏa của mình, thì tâm thần cũng là rung động không thôi. Một khắc này, hắn đã bị đả kích trầm trọng. Nếu như không có đột phá đến tầng thứ đan đế, tâm cảnh ổn định, chỉ sợ là đã sớm đã bị ảnh hưởng đến việc luyện đan rồi. Hiền Cửu Trọng tỉnh táo trở lại, thầm nghĩ. Có Tử Liên Nghiệp Hòa thì lại như thế nào chứ? Hỏa diễm vẫn phi dương mạnh, thế nhưng hắn có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng. Huống hồ, người này thực lực chỉ là thập nhất phẩm đan vương. Cho dù có đà phim luyện đan thuật, có Tử Liên Nghiệp Hòa, muốn luyện chế ra nhất phẩm kim đan, độ khó cũng là cực lớn. Coi như có thể may mắn luyện chế thành công, phẩm chất cũng sẽ không quá cao. Bác Minh Phách từ bên trong sự khiếp sợ cũng tỉnh táo trở lại, nói thầm. Tiểu tử này tuy rằng có Tử Liên Nghiệp Hòa, thế nhưng trùng quỷ cũng sẽ thua Cửu Trọng thôi. Rất nhiều đàn đạo cường giả cũng đều cho rằng như vậy. Không thể nào phủ nhận Phật Phí Dương lấy Tử Liên Nghiệp Hòa ra, xác thực là chấn kinh bọn hắn một phen. Thế nhưng sau khi phân tích kỹ lại, thập nhất phẩm đan vương luyện chế ra nhất phẩm kim đan, tỷ lệ thành công chỉ sợ là không có đến 1-2 thành. Hiền Cửu Trọng thì ngược lại, không chỉ còn nắm giữ thực lực đan đế, còn có được hỗn độn hòa, xác suất luyện chế thành kim đan tuyệt đối là sẽ cao hơn 9 thành. 1 thành so với 9 thành, chênh lệch một trời một vực. Soạt, thế nhưng vào lúc này, Tử Liên Nghiệp Hòa treo ở giữa không trung hóa thành màu tím, dùng hợp cùng với hai loại hỏa diễm còn lại. Hỏa diễm nóng rực bay lên trong nháy mắt liền bao phủ đan lô, bắt đầu dùng luyện dược tài. Có Tử Liên Nghiệp Hòa gia trì, cảm giác lực bất tòng tâm lập tức biến mất, để cho Vân Phi Sương cảm thấy rất nhẹ nhõm. Quả nhiên, luyện chế kim đan vẫn là phải dựa vào hỏa diễm mạnh. Lúc này, từng gốc dược tài bay vào bên trong đan lô. Thời gian cực kỳ ngắn, Vân Phi Dương đã đầu nhập toàn bộ dược tài còn thừa lại, bắt đầu thuần thục thao túng ba loại hỏa diễm. Có luyện đan thuật của Nguyệt Hỏa Đan Cung, ba loại hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp, khi tăng vọt, lúc thì lại nội liễm, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. Trong lúc mơ hồ, mọi người có cảm giác mình giống như đang nhìn một đàn đế luyện đan vậy. Chẳng lẽ người này cũng đột phá đến đàn đế? Làm sao có thể như vậy được? Hắn không phải là thập nhất phẩm đan vương sao? Không, cái loại khí tức này chỉ có đan đế thì mới có thể xuất hiện. Mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Phật Phí Dương là thập nhất phẩm đan vương, thế nhưng sau khi dung hợp đàn đạo kết tình, thù nạp, lĩnh ngộ đàn đạo, khí thế của hắn đã là đan đế. Dù chỉ vẹn vẹn là khí thế thôi. Bất quá, rất nhiều đàn đạo cường giả quan sát Vân Phi Dương thao túng hỏa diễm, nhìn thủ pháp mà hắn luyện đàn, trong nháy mắt tăng xác suất thành công từ 1 thành lên tới 2 thành. Kẻ này cũng là có thể thành đan, thế nhưng quyết định thắng thua vẫn là nhờ vào phẩm chất đan dược. Phẩm chất đan dược quyết định bởi cảnh giới đàn đạo, người này tuy rằng có khí thế của đan đế, Thế nhưng thực lực chỉ ở tại khoảng thập nhất phẩm đan vương. Dù là thành đan, phẩm chất cũng sẽ chỉ là hạ đẳng thôi. Các đan đạo cùng ra nghị luận. Dược giới, phân chia chất lượng đan dược giống như là tiểu thần giới, có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Thật tốt, hoàn mỹ năm loại. Hạ đẳng sao? Phật Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo thì đặt tâm thần đặt trên việc luyện đan, nhìn chăm chú vào dược tài trong lò, tiến hành điều khiển hỏa diễm. Luyện chế nhất phẩm kim đan, không chỉ cần thực lực, cũng cần có thời gian. Hai người tiến vào trạng thái luyện đan. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Thời gian trôi qua, dù ban ngày hay là ban đêm, hai loại hỏa diễm chí cao vô thượng vẫn không ngừng phóng tích ra. Cái này vô cùng khảo nghiệm linh hồn lực của đan gia. Bởi vì vừa phải trưởng khống, khống chế nhiệt độ, còn phải sử dụng hỏa diễm hữu hiệu, tránh lãng phí. Đan gia tới đây quan chiến, nhìn Vân Phi Dương cùng với Huyền Cửu Trọng không có rời mắt. Có thể nói là không biết mệt mỏi. Mà mỗi khi hai người làm động tác nhỏ gì đó, đàn giả ngộ tính không tệ, cũng sẽ đều có thu hoạch. Đàn đạo cũng giống như là võ đạo vậy, đóng cửa trong nhà kém xa, quan sát thực chiến. 7 ngày sau, trán của Huyền Cửu Trọng xuất hiện mồ hôi. Hiển nhiên, thời gian dài khống chế hỏa diễm cùng với quan sát đàn lô rất hao tâm tổn trí. Trái lại, thì trên mặt của Vân Phi Sương vẫn tràn đầy mỉm cười. Không nóng, không vội, không có vẻ mệt mỏi. Rất nhiều đàn đạo cường giả âm thầm sợ hãi, thán phục. Ngày thứ 8, sắc mặt của Huyền Cửu Trọng đã hơi có vẻ tái nhợt rồi. Hô hấp cũng là có chút dồn dập. Hiển nhiên là đã có chút cố sức. Kẻ này hẳn là vừa mới bước vào đan đế không bao lâu, còn chưa có vững chắc. Có cường giả nói. Khi hắn nhìn về phía Vân Phi Sương, khóe miệng lại co giật. Bởi vì tên kia vẫn chưa dã rời, thậm chí còn sinh lòng hoạt hổ. Càng quá phận hơn là hắn còn hơi lim dim mắt, nhìn qua giống như đang ngủ gật vậy. Linh hồn lực của tên này chẳng lẽ là đã đạt tới cấp bán tiên rồi? Có cường giả cả kinh nói. Đột nhiên, đan lô bị hỗn độn hỏa bao phủ, chuyển đến một trận khí lãng, nương theo mùi thuốc nồng đậm. Kết đan sao? Rất nhiều đàn đạo cường giả biến sắc. Ngắn ngủi 10 ngày đã dùng hợp 1000 loại dược liệu thành đan. Tốc độ này thực sự là quá nhanh rồi. Từ mùi thuốc nồng nặc này có thể nhìn ra phẩm chất không tệ. Theo như ta thấy, hẳn chính là hoàn mỹ rồi. Các đàn đạo cường giả tranh nhau thảo luận. Trong ánh mắt nhìn về phía Huyền Cửu Trọng tràn đầy vẻ thưởng thức. Thời gian ngắn như vậy đã kết đan. Phẩm chất lại từ thật tốt trở lên. Không có hổ là thiên tài đàn phú mạnh nhất dược giới. 10 ngày kết đàn, tốc độ của Huyền Cửu Trọng đã chấn kinh mọi người. Nhưng kết đàn không có nghĩa là thành đàn, cho nên tiếp theo còn cần có thời gian để mà tiến hành luyện chế, không thể nào mảy may thư giãn. Hỗn độn hòa vẫn đang thiêu đốt, Huyền Cửu Trọng vẫn duy trì trạng thái luyện đàn, không nóng không vội, được rất nhiều đàn đạo cường giả ca ngợi. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này, hắn cũng không có bị Huyền Cửu Trọng kết đan ảnh hưởng tới tiết tấu của mình. Một bên vẫn khống chế hỏa diễm, một bên thì nhìn đan lô chăm chú. Trình độ thông xong, Huyền Cửu Trọng còn kém xa. Nửa ngày sau, ba loại hỏa diễm bao phủ đan lô, phun ra khí lãng nhàn nhạt, có mùi thơm tràn ngập. Hiển nhiên cũng đã kết đan. Vô số cường giả cũng rất kinh ngạc, thế nhưng ngửi được mùi thuốc kia thì lại nhào nhào lắc đầu. Không thể nào nghi ngờ, người mùi thơm thì đã thấy Phần Phi Sương kết đan yếu hơn Huyền Cửu Trọng. Một cường giả nói, dù tên này có thành đan thì phẩm chất cũng là chỉ đến trung đẳng thôi, thắng bại đã định rồi. Đàn đạo cường giả có phán đoán, từ bán tiền cùng với Thu Y Thủy thì lại nhíu mày. Tuy mùi thơm nồng đậm không thể nào quyết định phẩm chất đan dược, thế nhưng trên cơ bản thì không có gì quá đại biến. Phật Phi Dương luyện chế thành kim đan, phẩm chất cao nhất thì cũng chỉ sợ đến khoảng thượng đẳng đã là cực hạn rồi. Phiền phức, Tử Bán Tiên sầu lo, thua cũng không có gì, thế nhưng cái này lại liên quan đến sinh tử, vậy không hay chút nào. Thủy thì hết sức khẩn trương, thế nhưng vẫn ôm hy vọng tên này sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Mùi vị phía bên Huyền công tử càng dày đặc hơn so với Vân Phỉ Dương, phẩm chất khẳng định là sẽ càng cao hơn. Trước mặt đàn đạo thiên tài mạnh nhất như là Huyền công tử, dù là có tử liên nghiệp hỏa, thế mà cũng không có trời được. Người này đã không còn sống lâu được nữa. Vân Phỉ Dương cùng với Huyền Cửu Trọng gần như là đồng thời kết đàn, tiếp đó là thành đàn sau cùng. Đồng dạng cũng rất hao tổn thời gian. Đàn giả quan chiến vẫn rất có sự kiên nhẫn, không chút nào sốt ruột. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Đinh! Lúc này, lò đàn hỗn độn hòa ba phủ chuyển đến âm thanh thanh thúy, chuyển đi khắp diễn võ trường của Nguyệt Hòa đàn cùng. Huyền công tử đã thành đan rồi, nhất phẩm kim đan, 15 ngày luyện chế thành công, quả thực là thần tốc. Đàn giả đến đây quan chiến nhất thời nghị luận, sùng bái và kính nể càng thêm nồng đậm. Bác Minh Phách thì trông căng thẳng tư duy cũng là triệt để buông lỏng, trên mặt tràn đầy vẻ mỉm cười, chắp tay nói: "Tử lão đà tạ." Tử Bán Tiền thản nhiên nói: "Thắng bại còn chưa phân, đà tạ cái rắm." "À, đúng, đúng như vậy." Bác Minh Phách cười cười. Rất nhiều đàn đạo cường giả ở bên cạnh thì lại âm thầm lắc đầu. Tuy thắng bại chưa phân, thế nhưng kết cục đã định rồi. Đinh! Đúng lúc này thì lò đan bị tử liên nghiệp hỏa bao phủ cũng đã truyền đến âm thanh không ngớt, không dứt. Hiển nhiên, đan cũng đã thành. Nhanh tới như vậy. Rất nhiều cường giả đàn đạo cũng không nghĩ rằng Vân Phỉ Dương sẽ theo sát phía sau, luyện thành đan như vậy. Huyền Cửu Trọng thật là một đan đế, 15 ngày luyện chế ra kim đan. Mọi người mặc dù kinh hãi, thế nhưng cũng là cho rằng đương nhiên. Nhưng Vân Phỉ Dương mới chỉ là một thập nhất phẩm đan vương, lại cũng lấy tốc độ như vậy thành đan, để cho bọn hắn khó mà có thể lý giải. Thành đan có nhanh, phẩm chất không có tốt, hoặc là luyện ra phế đan, vậy thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có người nói, không, không sai, đúng là như vậy. Mọi người cũng đồng ý. Cho nên, giờ phút này bọn họ đưa ánh mắt khóa chặt ở trên thân của Huyền Cửu Trọng. Chờ mong hắn sẽ lấy ra đan dược có phẩm chất gì. Dưới vạn chúng chú mục, Huyền Cửu Trọng thu hồi hỗn độn hòa, tiện tay vung lên, đan lô bay lên rơi vào phía trên vật chứa. 10 viên đan dược mới toanh xuất hiện, lăn xuống. Không hề nghi ngờ, mãn đan. Vẹn vẹn có 15 ngày, luyện chế ra được mãn đan, Huyền công tử quả thật là quá lợi hại. Mọi người sùng bái. Đầu có chỉ là mãn đan. Một đan đạo cường giả nhìn thấy 10 viên đan dược chất lượng ở bên trong chén chứa tròn, tròn trịa, sáng long lanh kia, thì ngừng trọng nói, tất cả đều còn là phẩm chất hoàn mỹ. Đám người sợ hãi. Thắng bại đã phân rồi. Một tên đàn đạo cường giả nói, mãn đàn, hoàn mỹ phẩm chất là nhanh hơn Vân Phỉ Dương một bước. Tất cả mọi người ở hiện trường đều nhận định rằng Huyền Cửu Trọng thắng. Sa mạc Tử Bản Tiền trở nên khó mà coi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng cũng là vô pháp phủ nhận. Huyền Cửu Trọng biểu hiện không thể nào bắt bẻ được. Đàn dược cũng là như vậy. Bác Bình Phách lúc này cười rộ lên. Tiểu tử, đệ tử ta nhanh hơn người, lại là mãn đàn, phẩm chất hoàn mỹ, người còn có năng lực gì phản kháng sao? Khi đàn dược của Huyền Cửu Trọng xuất hiện, tất cả mọi người đều biết trận đấu này kết thúc rồi, thắng bại đã phân. Dù Vân Phỉ Dương cũng là mãn đàn, phẩm chất hoàn mỹ, thế nhưng thời gian kém hơn một chút cũng là thua. Huống hồ, lấy thực lực thập nhất phẩm đàn vương của tên này và mùi thuốc vừa rồi, coi như có mãn đàn thì cũng tuyệt đối không có phẩm chất hoàn mỹ được. Vân Phỉ Dương lúc này thu hồi lại ba loại hỏa diễm, nói: "Người mạnh hơn một chút so với sự tưởng tượng của ta." Huyền Cửu Trọng nghe vậy cười nói: "Lấy đàn ra đi." Vân Phỉ Dương nhún nhún vai, tiếp theo thì vung tay lên, đàn lô bay lên, bắt đầu phun ra từng khỏa đan dược. Đan dược rơi vào bên trong chén, số lượng 10 khỏa, hiển nhiên mãn đàn. Chỉ là khi đan dược lăn xuống hết, toàn bộ diễn võ trường lại ầm vang cười to, bởi vì những viên thuốc kia đều có màu đen. Ây da, là phế đan, thật là lợi hại, vậy mà luyện chế ra được một lò phế đan. Rất nhiều đan giả cười đến gặp cả người. Cho dù là bác Minh Phách cùng chủ siêu nhất lưu cũng là có chút phì cười không thôi. Tử Bán Tiền thì co giật khóe miệng, tâm lý lại oà lạnh. Thời điểm mọi người còn đang chế giễu, 10 viên thuốc trong chén hơi run rẩy, tiếp theo thì xuất hiện khe hở. Ây da, cái gì vậy? Phế đan sắp nổ sao? Phốc. Rất nhiều đan giả đã cười càng lợi hại hơn. Một cái đám ngu ngốc. Phần Phi Dương thản nhiên nói. Thế nhưng vào lúc này, đan dược ngầm đèn vỡ tan, chuyển tới âm thanh vang khẽ. Mà khi bề mặt bên ngoài chóc ra, ánh sáng trong nháy mắt phun trào. Quang mang chói mắt, lóa mắt giống như mặt trời. Mà những đàn giả đang cười bị ánh sáng kia loè sáng khiến cho nhiễu loạn khó mà có thể mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, tiếng cười trên diễn võ trường im bặt. Đám đàn giả cường giả như là bác Minh Phách cũng là kinh biến. Nguyên niệm cấp tốc bao phủ đàn dược đang lấp loè ánh sáng kia. Trong ánh mắt hiện ra hãi nhìn thật sâu. Rất nhanh thì quang mang yếu dần. Đàn dược nguyên bản đang ngầm đèn tựa giống như là thoát thai hoán cốt vậy, hóa thành từng khoản đan dược ngũ thải tân phần, mùi thơm nồng đậm tràn ngập khiến cho tâm thần của người ta cảm thấy thanh thản. Cái này, rất nhiều đàn đạo cường giả trừng to hai mắt. Tử Bán Tiền cũng là mộng, thế nhưng rất nhanh thì hắn lấy lại tinh thần, đứng lên không kiêng nể gì mà cười lên ha ha. Là một trường bối về đàn đạo, hắn trong nhẹ mắt phán đoán dù màu sắc đàn dược hay là mùi thơm, kim đan của Vân Phi Dương tiềm mật đều mạnh hơn so với huyền cửu trọng, còn mạnh hơn cả hoàn mỹ. Như vậy chỉ có một loại khả năng, phẩm chất đã siêu việt hoàn mỹ. Siêu việt hoàn mỹ là một loại cấp bậc khác của đàn đạo dược giới, mà loại phẩm chất này cơ hồ sẽ không xuất hiện, bởi vì từ xưa tới nay đàn dược phẩm chất này chỉ xuất hiện có 9 lần. Thật không có ý tứ. Phật Vị Dương nhìn về phía huyền cửu trọng, nhìn về phía đám đàn xa khi trước cười to. Cười to nhất nói, để cho các người thất vọng rồi. Huyền cửu trọng luyện chế ra mãn đàn, từng viêm chuẩn phẩm chất hoàn mỹ, xác thực là không có kẽ hở. Thế nhưng Phật Vị Dương cũng luyện chế ra mãn đàn, phẩm chất còn là siêu việt hoàn mỹ. Mà cái này là lần xuất hiện thứ 10 trong kỳ chép của dược giới. Phải biết rằng, dược giới sinh ra cho tới nay có 500.000 năm lịch sử. Đan dược có phẩm chất siêu việt hoàn mỹ, bình quân 50.000 năm thì mới xuất hiện một lần. Là kinh khủng tới cỡ nào? Sau khi bác Minh Phách cùng với rất nhiều đàn đạo cường giả thấy đan dược phẩm chất siêu việt hoàn mỹ thì vẫn còn đang chấn kinh khó mà tin. Huyền cửu trọng thì cũng là trợn tròn hai mắt. Một khắc này, tự tin cùng với tự tôn của hắn bị trọng thương thật sâu trước mặt từng khỏa đan dược siêu việt hoàn mỹ. Không, không có khả năng. Sao hắn luyện chế ra đan dược siêu việt hoàn mỹ được? Nhất định là giả tượng rồi. Rất nhiều cường giả sinh ra nghi vấn. Giả tượng sao? Vân Vi Dương cười. Có thể đếm thử một phen. Soạt, vừa dứt lời thì bác Minh Phách bay tới, nắm một viên thuốc trong tay, tâm thần chấn động không thôi. Đã không cần phải phục dụng nữa, bởi vì là một tên đan giả chuyên nghiệp, trong nháy mắt khi mà nắm trong tay đã có thể xác định rằng đan dược phát ra khí tức cao hơn so với phẩm chất hoàn mỹ. Rất nhiều cường giả đan đạo khác cũng bay tới, bọn họ run rẩy nắm đan dược trong tay, cảm nhận thấy hơi thở áp đảo hoàn mỹ lại biến sắc. Đàn dược siêu việt phẩm chất hoàn mỹ đã có hơn 60.000 năm rồi không có xuất hiện. Lão hủ khi còn sống có thể tận mắt nhìn thấy. Quả thật là may mắn à. Một đàn đạo cường giả kích động không thôi nói. 9 lần siêu việt hoàn mỹ đàn dược trước đây chỉ là ở phẩm chất thiên địa huyền hoàng 4 cấp độ thôi. Lần này đàn sinh ở kim đàn đúng là lần đầu tiên. Chúng ta chính là nhân chứng chứng kiến việc kim đan siêu việt hoàn mỹ được sinh ra. Nói tới chỗ này, rất nhiều đàn xà cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt có sự kính nể thật sâu. Tuy siêu việt hoàn mỹ đan dược sinh ra có thành phần vận khí quanh thân, thế nhưng cái người này luyện chế ra quả thật là nên được tôn kính. Những đàn xà khi trước chế giễu Vân Phi Dương cũng trầm mặc, bị chấn động khó mà nói nên lời. Từ Bán Tiền lúc này thống khoái cười lớn, Thùy Thủy ngồi bên cạnh cũng là vui cười. Vân Phi Dương nhìn về phía trưởng lão Nguyệt Thoại Đàn Cung hỏi, có thể tuyên bố kết quả chưa? Tên trưởng lão kia nuốt vào một ngụm nước miếng, tiếp theo thì nhìn về phía Ái Thiên Đạo, tựa hồ như đang trưng cầu ý kiến. Sắc mặt của Ái Thiên Đạo cũng vô cùng khó coi, thế nhưng đan dược siêu việt phẩm chất hoàn mỹ, cái loại này đã đạt được các đan đạo cường giả ở có mặt ở hiện trường chứng nhận rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cho một ánh mắt. Trưởng lão kia hiểu ý, lập tức tuyên bố trước mặt mọi người. Lần này đan đấu kết thúc, người thắng trận Vân Phi Dương. Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ tay, cười nói, ha ha, như vậy, tiếp theo cũng nên tranh tài sở trường của lão tử rồi. Khóe miệng mọi người co giật, tên này có ý tứ vô cùng rõ, đan đạo là mặt yếu của hắn. Yếu cái con mẹ người chứ, yếu đến nỗi luyện chế nhất phẩm kim đan, luyện chế ra phẩm chất siêu việt hoàn mỹ như vậy. Mà luyện chế đan dược nửa tháng này, nhìn hắn thế nào giống như là bây giờ đã có thể bắt đầu đấu võ, chẳng lẽ là không biết mệt sao? Vân Phi Dương hắn một điểm cũng không mệt, hiện tại hắn vẫn sinh lòng hoạt thổ như cũ. Tự nhận rằng có thể đánh ngã Huyền Cửu Trọng dưới như trở bàn tay. Đáng tiếc, sau khi mà thua đàn đấu, Huyền Cửu Trọng cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên hắn nói, ba ngày sau, đấu võ. Hắn cần phải nghỉ ngơi để mà điều chỉnh tâm thần hao phí quá độ của mình, như thế thì mới có thể nghênh chiến Vân Phi Dương. Tốt thôi, cho người ba ngày sống tạm. Vân Phi Dương thu lại bình đan dược, tiêu sái mà bước xuống đài. Cái tên này, ánh mắt của Huyền Cửu Trọng hiện đến vẻ tức giận. Khi mà rời đi, trong lòng nghĩ đến việc ba ngày sau sẽ ngược sát tên này thế nào. Đàn đấu lấy Vân Phi Dương chiến thắng mà kết thúc, dựa theo đánh cược hai người trước đó định ra, chỉ cần là thắng được đấu võ thôi, Huyền Cửu Trọng sẽ tự tuyệt. Đương nhiên, rất nhiều đàn giả không có cho rằng Huyền Cửu Trọng sẽ đấu võ thua. Dù sao, hắn đã đột phá đến nhất phẩm bán tiên rồi. Võ đạo không thể nào so với đàn đạo. Lực lượng thật đối kháng nhau sẽ không có tồn tại may mắn luyện chế ra đan dược siêu việt hoàn mỹ. Rất nhiều đàn giả thủy chung đều cho rằng Vân Phi Dương luyện chế ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ là do may mắn. Trên thực tế thì sao? Không phải thế. Nếu như mà để cho hắn dùng bách thảo đan lô luyện chế một lần, khẳng định là vẫn có phẩm chất siêu việt hoàn mỹ. Bách thảo đan lô sao? Tốt thôi. Thực ra, tên này đã dần lận khi mà tỷ đấu, nhìn như là lấy ra ba loại hỏa diễm luyện chế nhất phẩm kim đan. Thế nhưng trên thực tế, linh hồn đã dùng nhập bên trong Phi Dương Đại Lục, lấy dược tài giống nhau, lặng yên luyện chế kim đan đồng dạng. Nói đơn giản, luyện đan trên đan đài chỉ là tạo dáng, tranh thủ không cho đan dược nổ lồ, còn chân chính luyện chế thì là ở trong Phi Dương Đại Lục. Có Tử Liên Nghiệp Hòa, lại có đa phim luyện đan thuật phối hợp với bách thảo đan lô, Vân Phi Dương vô cùng thuận lợi luyện chế ra đan dược siêu việt hoàn mỹ. Khi đan dược ra lò, lấy thủ pháp thần không biết quỷ không hay thay thế dầu diếm được Tử Bán Tiền, dầu diếm được Bát Minh Phách, dầu diếm qua mặt tất cả mọi người. Cái này rất vô sỉ. Thế nhưng mà có nên hổ thẹn hay không? Đổi lại người khác, khẳng định là làm không có được. Đồ nhi, người đến cùng là làm thế nào luyện chế ra được đan dược phẩm chất siêu việt hoàn mỹ như vậy? Trên đường trở về đình viện, Từ Bán Tiền cảm thấy khó hiểu hỏi. Vân Phi Dương cười đáp, chắc là do ăn ở tốt. Từ Bán Tiền trầm mặc, xác thực là vận khí tốt. Không phải vậy, Lần này đan đấu thật không có chút nào cơ hội lật bàn như vậy. 3 ngày sau, đan đài khi trước đã được Nguyệt Hoa Đan cùng cải tiến, biến thành võ đài quy cách. Không ít cao thủ trận pháp đang bố trí đại trận duy trì. Rất nhiều đan giả từ sáng sớm đã nhanh chân chiếm vị trí có lợi, yên lặng chờ đợi hai nhân vật chính xuất hiện. Trong lúc đó, khẳng định là có không ít những lời nghị luận. Ai sẽ chiến thắng lần đấu võ này? Tuy Vân Phi Sương 3 ngày trước đã chiến thắng đan đấu, thế nhưng tất cả mọi người vẫn tương đối là có khuynh hướng về Huyền Cửu Trọng. Dù sao, người này đã đột phá đến bán tiên rồi. Chuyện có quan hệ đến thực lực của Vân Phi Sương đơn giản cũng chỉ là ỷ vào Lăng Thiên chiến kích, chiến thắng được nhất phẩm bán tiền. Nếu như bạn chế binh khí, Vân Phi Sương kia thật là không có phần thắng. Có người nói, đúng như vậy. Rất nhiều người đều đồng ý. Mà phía bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn, 3 thiên kiều đến từ Thiên Kiều Điện cũng đã chạy tới. Bọn hắn không có hứng thú quá lớn với đàn đấu, thế nhưng phi thường trọng thị với trận đấu lần này. Bởi vì họ lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thực lực võ đạo của Vân Phi Dương. Thiên Kiều mới lên cấp, mà không có sống với đàn giả sực giới. 3 thiên kiều cùng đứng về bên phía Vân Phi Dương. Được một đám lão già hòa kia tán thành, thu được danh hiệu Thiên Kiều. Nếu như võ đạo người này không có chỗ nào phi phàm, thì không thể nào được đám lão già kia để mắt tới như vậy. Theo như thông lệ, trưởng lão Nguyệt Hòa Đàn cùng lúc này bước lên sân khấu, đơn giản nói một vài câu, sau đó thì tuyên bố. Chào mời hai vị ra sân. Soạt vừa dứt lời, từng đạo tàn ảnh hư thực xen lẫn bay tới, Vân Phi Dương tiêu sái đứng ở trên võ đài. Thế nhưng khi hắn đã dừng lại khá lâu, những tàn ảnh tràn ngập trên đường vẫn không có biến mất. Trời đất, thần pháp đẹp như vậy. Mọi người sợ hãi thán phục. Từ bán tiền kinh ngạc không thôi, hiển nhiên đã nhìn ra, đồ nhi mình lý giải túy ảnh bộ đã càng sâu hơn so với trước kia. Mà hắn còn chưa có uống rượu đâu, nếu như cho một vò rượu vào bụng, có hơi tiểu, há không phải là càng cường hãn hơn sao? Vân Phi Dương lấy túy ảnh bộ huyền diệu đăng tràng, gây nên oanh động không nhỏ, thế nhưng để cho rất nhiều người khịt mũi coi thường, kẻ này thật là biết trang bức. Đến lúc đối mặt với nhất phẩm bán tiền Huyền công tử, hy vọng rằng hắn còn có thể tiêu sái như vậy. Sau khi mà Vân Phi Dương đăng tràng, Huyền Cửu Trọng cũng đi tới. Hắn không cao điệu giống như là Vân Phi Dương, mà điệu thấp đi bộ đến. Huyền công tử thật là khiêm tốn. Mọi người khen ngợi. Vân Phi Dương thì lại lắc đầu thầm nghĩ. Cái đám người này thật là sùng bái Huyền Cửu Trọng. Bật quá. Ngược người bọn hắn sùng bái trước mặt bọn hắn, như vậy thì mới thú vị. Huyền Cửu Trọng lúc này bước lên võ đài. Khí tức bán tiền cường thế trong nháy mắt bạo phát. Từng đạo liên y mắt trần có thể thấy khuếch tán ra khắp 4 phía. Khí tức tiếp xúc trận pháp ở mép võ đài để cho chúng trở nên vặn vẹo. Mà mười mấy tên thiên tôn đại viên mãn phụ trách gia trì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thật là mạnh, bán thiên đây sao? Tâm thần của bọn họ cũng là chấn động, tràn ngập sự lo lắng đối với giao đấu sắp bắt đầu. Lo lắng một khi Huyền công tử bạo phát, tất cả mọi người có thể là ổn định được trận pháp hay không? Vân Phi Dương thì lại cạn lời. Tên này cố ý phóng thích ra khí chàng, rõ ràng là khoe khoang thực lực của mình với thế nhân, còn bà nó chứ khiêm tốn ở đâu. Sau khi mà hai người lên đài, Nguyệt Hoa Đan cùng trưởng lão nói, căn cứ theo quy định, lần đấu võ này cấm sử dụng bất cứ binh khí nào. Lời vừa nói, rất nhiều người cười. Không thể nào sử dụng đến binh khí, Vân Phi Dương còn có năng lực gì mà đi tranh phong với Huyền công tử. Từ bán tiền khẽ nhíu mày. Sinh tử đấu võ mà lại cấm dùng binh khí. Rất hiển nhiên, Nguyệt Hoa Đàn cùng là cố ý thiên vị. Không sao, Vân Phi Dương cười. Hai quả đấm của ta đã đủ để giải quyết tên xảo trá này rồi. Mọi người khịt mũi coi thường. Lúc này, Nguyệt Hoa Đàn cùng trưởng lão tuyên bố. Như vậy, đấu võ chính thức... Chậm đã. Lúc này Huyền Cửu Trọng ngăn cản, nhìn về phía Vân Phi Dương. Nếu như ta thắng, thứ tiền khí phải trả lại cho ta. Vân Phi Dương phung tay lên, Lăng Thiên chiến kích ầm vang rơi xuống đất. Hắn cười. Người thắng, ta tự tuyệt. Nó sẽ là của người. Đây chính là thứ tiền khí sao? Mọi người đánh giá chiến kích, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Mã Thượng Tài nói, không nghĩ tới tên này lại có chiến kích thứ tiên khí. Lý Tề Phi cùng với Sa Bảo Long cũng là kinh thán. Sau khi Lăng Thiên chiến kích xuất hiện, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ hiểu thần minh lợi khí như thế chỉ có thiên tài như là Huyền Công Tử mới xứng sử dụng. Thấy chiến kích, Huyền Cầu Trọng cũng yên tâm. Huyền Công Tử, Nguyệt Hoạn Đàn cùng trưởng lão lại hỏi, có thể bắt đầu chưa? Huyền Cầu Trọng gật đầu. Như vậy, trưởng lão một lần nữa lại cất cao giọng tuyên bố. Thần Đàn Minh Huyền Cửu Trọng, Thượng Cả Đàn cùng Vân Phi Dương, đấu võ bắt đầu. Nói xong thì người cấp tốc bay ra khỏi võ đài. Huyền Cửu Trọng hợp hai tay lại, khí chàng bán tiên cấp một lần nữa bộc phát, chấn động trận pháp ở mép run rẩy. Mười mấy tên thiên tôn đại viên mãn đang vững chắc trận pháp lại âm thầm kêu khổ. Vân Phi Dương lắc đầu. Bọn họ cũng không có dễ dàng gì, làm gì mà cứ lần lượt phóng thích khí chàng làm khó người ta như vậy. Theo như ta thấy, hắn dừng lại một chút, cười nói, không có bằng giải thoát cho bọn họ đi. Hai chữ giải thoát vừa ra, quanh thân của Vân Phi Dương bộc phát ra thần uy cường thế như là sóng biển vậy. Hóa thành ngập trời, sóng biển, điên cuồng hướng tới lan ra bốn phía. Oanh! Một tiếng nổ vàng, trận pháp mấy chục tiền thiên tồn gia trì nhất thời tan vỡ. Mà bọn họ thì là từng người thổ huyết bay ra ngoài, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cố lực lượng vừa rồi cũng là quá mạnh đi, mạnh tới nỗi mười mấy tên thiên tồn đại viên mãn không có được năng lực liên thủ đối kháng. Khí chàng này thật là mạnh. Rất nhiều võ đạo cường giả phải chấn kinh. Huyền Cửu Trọng cũng bắt đầu lo lắng. Mình hai lần bạo phát ra chỉ có thể để cho trận pháp run rẩy. Người này vừa mới bạo phát đã liền đánh tan, khí thế mạnh hơn xa so với mình. Phải, Vân Phi Dương nắm giữ thần cách hoàn chỉnh, bàn về khí chàng tuyệt đối là phi thường châu bò. Đương nhiên, châu không chỉ có khí chàng, còn có thực lực. Khi trận pháp tan vỡ, Vân Phi Dương động hóa thành vô số những đạo tàn ảnh. Xoa xoạt, rất nhanh, trên võ đài hàng trăm hàng ngàn đạo tàn ảnh lít nha lít nhít hình thành ra, khiến cho người ta hoa cả mắt. Rất nhiều võ giả không phân biệt rõ đâu là bản thể của Vân Phi Dương, đâu là hư ảnh. Huyền Cửu Trọng giờ phút này cũng là chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng không cách nào có thể phán đoán được đâu là thật, đâu là giả. Không thể nào phủ nhận, bàn về đàn đạo, hắn có thể so tay với Vân Phi Dương. Thế nhưng mà bàn về võ đạo thì thật sự là quá yếu. Yếu đến nỗi, khi Vân Phi Dương đang không có ngừng thi triển thần pháp, vẫn không quên trêu đùa. Tiểu tử, ta cho người một lần cơ hội thi triển ra ác chủ bài mạnh nhất để mà chuyển bại thành thắng. Đáng giận. Huyền Cửu Trọng phẫn nộ, hai tay đánh ra thủ ấn phức tạp. Lớp này quát lạnh lên. Vạn vật tịch diệt trưởng. Trong khoảnh khắc, liên tục đánh ra mấy chục đạo trường ấn, đánh tan toàn bộ tàn ảnh tràn ngập ở trên võ đài. Đáng tiếc, cũng không có đánh trúng được Vân Phi Dương, mà hắn còn xuất hiện sau lưng Huyền Cửu Trọng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cuồng bạo lực lượng phun trào. Một tiếng nổ vang truyền đến, Huyền Cửu Trọng bị Vân Phi Dương đánh bay tới mép võ đài. Sau lưng là một mạng cháy đen. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Bác Minh Phách thì đứng lên, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới, Huyền Cửu Trọng đột phá đến nhất phẩm bán tiền, lại bị Vân Phi Dương tra đạp dễ dàng như vậy. Ba thiên kiều phía bên ngoài, Nguyệt Hoa Sơn cũng là lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ cảm nhận thấy khí thế của Huyền Cửu Trọng. Người này không chỉ là nhất phẩm bán tiền, hàng thật giá thật, mà đã là vô cùng vững chắc rồi. Vân Phi Dương lại có thể dễ như trở bàn tay đánh bay đi, thực lực chỉ sợ đã đạt đến cấp độ nhất phẩm bán tiền đỉnh phong. Tiểu Bán Tiền cười không nói. Vân Phi Sương biểu hiện cường hãn chỉ có một khả năng, chính là trong một năm ngắn ngủi, thuận lợi lĩnh ngộ ra một tầng của thượng càn thiên công. Huyền công tử thế nào lại không có chịu nổi một đòn? Không, không có phải là chịu nổi một đòn đâu, mà tên kia quá lợi hại. Thời khắc mà mọi người nghị luận, Vân Phi Sương thi triển thân pháp xuất hiện ở trước mặt Huyền Cửu Trọng, một chân dẫm trên lưng hắn, lạnh lùng nói: Đàn vũ thiên tài mạnh nhất dược giới đây sao? Toàn trường yên tĩnh. Đám người tận mắt nhìn thấy đàn vũ thiên tài được xem như là truyền kỳ của dược giới bị Vân Phi Sương dẫm lên, bị trà đạp tôn nghiêm. Đột nhiên, Huyền Cửu Trọng phẫn nộ mà sống lên. Quanh thân hiện ra kim sắc quang mang, khủng bố thần lực trong nháy mắt bạo phát. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn bay ra một đạo kim sắc lưu quang. Nó vô hạn mở rộng, sinh ra áp lực mãnh liệt. Thôn phệ thần thông sao? Vân Phi Dương cười lạnh, lúc này giơ tay lên, nói: Đến đây, xem ai hút ai. Lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ vòng xoáy thôn phệ kia. Tiếp theo thì thôi động nghịch thiên quyết, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Cái gì? Huyền Cửu Trọng phóng xuất ra át chủ bài mạnh nhất, lại hãi nhiên đại biến, hoảng sợ muốn thu hồi lại thôn phệ thần thông. Thế nhưng đã muộn rồi, thôn phệ thần thông của thôn phệ thần một khi mà đã xuất ra, một khi mà bị Vân Phi Sương bao phủ, thì đó sẽ thuộc về hắn. Tiểu tử, người không có xứng nắm giữ loại thần thông này. Ngày hôm nay, ta lấy danh nghĩa thần, thu hồi lại nó. Không! Huyền Cửu Trọng gầm thét. Hết tập 224. Như vậy thì hồi kết của trận đấu này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.